Toyota IHD Toyota CS nóng rực nhất thời vang đầy miệng Diệp Huyên, nàng vội vã nuốt từng ngụm, nam nhân bắn vừa vội vừa nhanh, cố tình lượng Toyota IHD Toyota CS lại nhiều, không muốn bị sặc, phải nhanh chóng nuốt vào một cỗ bạch chọc kia. Côn THT còn đang không ngừng rung động, Cesare lại rút nó ra, lấy tay đỡ, nhắm ngay bộ ngực tiết trắng của Diệp Huyên, lại túm hai cái vú đâm mạnh mấy cái, mới bỏ qua. Ăn ngon sao, hắn hơi thở gấp cười nhẹ. Diệp Huyên theo thói quen của hắn ngày xưa. Đem cái côn THT mới nửa mềm xuống mà vẫn tráng kiện như cũ ngậm ở trong miệng, dùng cái lưỡi thơm tho tinh tế thanh lý sạch sẽ thân gậy, gốc côn THT cùng với hai khỏa tinh nang cũng không bỏ qua, mới yêu kiều hồn hển trả lời, ăn ngon. Nam nhân vươn tay, lau Toyota IHD Toyota CS trên cái vú nàng, lại bắt lấy nhũ thịt căng đầy đưa tới Diệp Huyên trước mặt, liếm sạch sẽ. Bía y thái muội khống, Diệp Huyên âm thầm trắng mắt, giận mà không dám nói gì ngoan ngoãn liếm ăn xong Toyota IHD Toyota CS trên vú. Cesare cuối cùng buông tha nàng. Chính là ép buộc như vậy, cả người nàng lười biếng không muốn động, dứt khoát nói, Cesare, để hát tự tiện, nàng ngủ trước một giấc. Nghĩ rằng nếu sau giấc ngủ tỉnh lại, nhân cách bía y thái này đã tiêu thất vậy cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc kỹ năng tâm tưởng sự thành của nàng bây giờ hiển nhiên không thắp sáng, Cesare không chỉ không biến mất, đợi đến khi Diệp Huyên mang theo hắn chuyển đến trang viên của nàng ở ngoại ô thành phố A. Hắn vẫn như trước chiếm cứ thân thể Cố Dần Thành. Tòa trang viên chiếm diện tích rộng, ở chung quanh đều là yếu nhân thương giới của thành phố A, nhưng ở trong mắt công tước Valentino, như trước là chỗ không bản lĩnh. Diệp Huyên cũng lười cằn nhằn với hắn, an bày xong phòng ở, bắt đầu ở trong trang viên yên tĩnh nghỉ ngơi. Lúc nàng còn chưa mất trí nhớ, đã ở trong trang viên này cùng Cố Dần Thành. Trang viên dùng phù chú đặc thù bảo hộ, tuy vài thập niên không có người ở. Bên trong tất cả đồ dùng vẫn mới như trước. Hơn nữa Diệp Huyên còn phát hiện, có thời kỳ Cố Dần Thành tiến hành cải tạo phòng ở, đồ điện linh tinh toàn bộ đều đổi thành mới nhất. Nàng lại dậy, Cesare, dùng máy tính, xem TV, Cesare, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, bất quá hắn không thẹn là thông minh tuyệt đỉnh, để bụng học tập tốc độ rất nhanh. Đáng thương là Diệp Huyên, vừa phải tận chức tận trách làm giáo viên, còn phải ngày ngày đêm đêm bị bía y thái muội khống này đùa bỡn. Không nói đại bộ phận thời gian không cho nàng mặc quần áo, từ lúc phát hiện Quy Upsilon ở huyền y lót chữ T, hương diễm bực này, Cesare yêu nhất chính là để Diệp Huyên mặc quần chữ T, nhỏ hẹp đến mức không được cái gì, du xê vọ y gờ đến, kéo mảnh vải dệt sang bên cạnh, đâm mạnh côn THT, phù một tiếng liền sáp vào. Diệp Huyên khối thân thể này lâu không nhận mưa móc, bị đùa bỡn 10 ngày như thế, thể chất vốn mẫn cảm, cũng dần quen tùy thời tùy chỗ hàm chứa đại dương VT của nam nhân. Bị thao đến DM thủy liên tục, đến một ngày nàng đang nằm ở trên sofa ôm lấy thắt lưng gầy của nam nhân bị đại lực thao làm, nam nhân trên người bỗng nhiên ngẩn ra, khí chất quanh thân đột nhiên thay đổi, Diệp Huyên cũng không sợ hãi nữa. Nàng sở dĩ chuyển đến trang viên xa nơi có người ở, kỳ thực vì ứng phó loại tình huống này. Lần này là ai đây? Diệp Huyên vừa nhanh chóng xoắn dục căn trong hoa huy tê, vừa hứng thú nghĩ.